Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2097, chương 2097, có chút khó giải quyết thôi. Lãnh Khốc, Huyết Tinh, Bá Đạo, Tàn Nhẫn, Độc Cô Thần lấy lực lượng một người đối phó kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên cấm quân, không có chút nào nhượng bộ chi thế. Ngược lại là chiếm hết thượng phong, Lý Kỳ Phong bình tĩnh đứng vững, trong đôi mắt vô cùng bình tĩnh, giống như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Cao Nhạc rốt cục không cách nào lại tĩnh quan đi xuống. Gầm lên giận dữ phát ra, Cao Nhạc rút ra bên hông bội đao, thân thể xông ra, Cao Nhạc hai tay cầm kiếm, đột nhiên chém giết mà ra. Độc Cô Thần sắc mặt bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Phong Lộ kiếm khẽ động, nghiêng tán mà ra, nhanh như thiểm điện. Cao Nhạc thân thể khẽ run lên, thần sắc của hắn bên trong khiếp sợ không gì sánh nổi. Ánh mắt chậm rãi rủ xuống, nhìn về phía mình phần bụng. Sau một khắc, vô số máu tươi từ trong người hắn vẩy ra mà ra. Chỉ gặp từ mi tâm của hắn đến bụng của hắn ở giữa, một đầu dài nhỏ vết kiếm ngay tại chậm rãi mở rộng, nương theo lấy máu tươi vẩy ra, trong bụng ngũ tạng phế phủ cũng là chảy ra. Cao Nhạc thân thể mới ngã xuống đất, một kiếm chém giết cấm quân thống lĩnh. Độc Cô Thần thân thể liên tục hướng về sau lăn lộn, rời khỏi mấy bước, một kiếm quét ngang. Bá Đạo kiếm khí lập tức càn quấy mà ra, trùng sát mà đến cấm quân lập tức nhao nhao hướng về sau bay ngược mà đi. Trong thần sắc ý cười trở nên càng thêm nồng đậm, liên tục mấy kiếm điểm ra, cấm quân trong cổ họng lập tức giống như có huyết sắc hoa mai nở rộ, khí cơ đoạn tuyệt, lui ra. Bỗng nhiên trong lúc đó một thanh âm truyền ra, bình tĩnh mà băng lãnh. Một thanh âm nhanh chóng chạy nhanh đến, một thân thanh sam dày vải, một tay cầm kiếm, một đôi đan phượng trong mắt ánh mắt như kiếm, cho người ta sự uy hiếp mạnh mẽ lực. Đang nghe thanh âm trong nháy mắt, cấm quân lập tức còn giống như là thủy triều thối lui. Độc Cô Thần hai mắt không khỏi nheo lại, nam tử áo xanh thân thể nhanh chóng mà đến, kiếm trong tay không có chút nào khách khí. Vừa ra tay chính là Tàn Nhẫn Vô Song, kiếm khí bén nhọn càn quấy mà ra, thẳng đến Độc Cô Thần cổ họng. Độc Cô Thần hướng về sau rời khỏi một bước, Phong Lộ kiếm khẽ động, đón đỡ rơi ám sát hướng cổ họng kiếm, sau đó một kiếm phản kích mà đi. Nam tử áo xanh thần sắc vô cùng bình tĩnh, kiếm trong tay nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp hóa giải mất Độc Cô Thần một kiếm chi uy. Sau đó thuận thế ở giữa một kiếm lần nữa ám sát mà ra. Một kiếm này góc độ càng xảo trá, càng tàn nhẫn hơn vô tình. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi biến đổi, Phong Lộ kiếm hoành ngăn tại trước người, chặt một tiếng truyền ra. Phong Lộ kiếm phía trên lập tức run lên, to lớn lực đạo lập tức khiến cho lấy Độc Cô Thần thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Liên tục rời khỏi mấy bước, dưới chân đá xanh không ngừng vỡ nát. Còn chưa chờ đến Độc Cô Thần đứng vững, nam tử áo xanh lần nữa xuất kiếm, một kiếm này tấn mãnh như sấm. Độc Cô Thần nhíu mày lại, không hề nghi ngờ nam tử áo xanh kích phát ra hắn trong nội tâm chiến ý. Chiến ý tự nhiên là hào giạt đại hỏa thiêu đốt mà lên. Phong Lộ kiếm khẽ động, Độc Cô Thần liên tục sử xuất năm kiếm, một kiếm tốc độ vượt qua một kiếm. Phong Lộ kiếm chuẩn xác không sai rơi vào nam tử áo xanh kiếm trong tay bên trên. Năm kiếm tan mất nam tử áo xanh kiếm uy, sau đó lại khiến cho lấy nam tử áo xanh thối lui ra khỏi một bước. Độc Cô Thần tái xuất một kiếm, một kiếm này tốc độ càng nhanh so với trước đó năm kiếm, mặc dù có chỗ đình trệ, tốc độ tựa hồ cũng là chậm lại mấy phần, thế nhưng là uy lực lại là tăng lên mấy lần không thôi. Kiếm đã đâm rách không khí, xé rách hư không, tựa hồ muốn phiến thiên địa này trực tiếp cắt ra, tốc cực nhanh, thẳng đến nam tử áo xanh lồng ngực, phảng phất một giây sau liền tựa hồ muốn đâm vào nam tử áo xanh trong lồng ngực. Nam tử áo xanh sắc mặt bình tĩnh, thân thể hướng về sau rời khỏi một bước, kiếm trong tay lại cử động, tàng kiếm nghiêng tán mà lên, đột nhiên trì trệ, sau đó lại đột nhiên điểm ra, kiếm khí bén nhọn lập tức càn quấy mà ra, tựa như là vô số hai tay ôm hướng độc cô thần kiếm trong tay. Đột nhiên trong lúc đó, độc cô thần kiếm trong tay khẽ run lên, chỗ mang theo hàn ý sát ý, đột nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa, biến thành một thanh đồng nát sắt vụn, ảm đạm vô quang, mười phần hèn mọn, uy lực tan biến tại không. Độc cô thần thần sắc lập tức đại biến, nam tử áo xanh vừa sải bước ra, nghiêng tán mà lên kiếm trở nên càng thêm lăng lệ, lấy xảo trá góc độ ám sát hướng độc cô thần bụng dưới. Một kiếm này khí thế hung hung, độc cô thần thân thể không thể không lựa chọn rút lui. Mặc dù là như thế, kia kiếm khí bén nhọn vẫn là xé rách quần áo của hắn. Tại da thịt của hắn phía trên lưu lại một đạo dễ hiểu vết máu. Lý Kỳ Phong vẫn là yên tĩnh đứng vững. Nam tử áo xanh kiếm pháp đích thật là cường đại, tàn nhẫn, xảo trá. Thế nhưng là, độc cô thần cũng là mảy may cũng không yếu tại hắn. Đây bất quá là nam tử áo xanh kiếm pháp hoàn toàn chính xác có chút xảo trá. Độc cô thần có chút khó giải quyết thôi. Độc cô thần trong đôi mắt trở nên vô cùng chắc chắn. Nghiêm túc, cường đại kiếm ý bộc phát ra. Thân thể khẽ run lên giờ phút này. Trong tay hắn phong lộ kiếm tựa như là nhận lấy kiếm ý cảm hóa. Cũng kịch liệt run rẩy lên. Trên không trung ông ông tác hưởng. Trọng phóng hào quang, một cỗ kinh thiên kiếm ý. Xông thẳng tới chân trời. Độc cô thần lần nữa xuất kiếm. Trong khoảnh khắc, phong lộ trên thân kiếm mang nhọn cuồng thổ, như ngân xà loạn vũ, khí thế bức người, nam tử áo xanh y nguyên mặt không biểu tình, tay chân trường kiếm lần nữa điểm ra, lệnh người kinh khủng kim thạch ma sát thanh âm vang lên. Song kiếm đụng vào nhau, kịch liệt ma sát, hỏa hoa văng khắp nơi, độc cô thần phát ra một tiếng quát nhẹ. Đỉnh lấy to lớn kiếm uy hướng phía trước bước ra một bước. Vẻn vẹn một bước, bá đạo kiếm khí bén nhọn tàn quấy mà ra. Nam tử áo xanh trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia chấn kinh. Thân thể hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Cho dù là tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, hắn áo xanh trường sam bị kiếm khí cắt chém vỡ nát. Quần áo tả tơi. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hôm nay là cái trời đầy mây. Sáng sớm mặt trời mới mọc bất quá là xuất hiện một lát mà thôi chính là bị mây đen che khuất. Lại chưa xuất hiện qua. Giữa thiên địa tối tăm mờ mịt. Giờ phút này, nồng đậm mây đen không ngừng tụ tập. Cả hai chim én tại bầu trời âm trầm bên trong xuyên qua. Thân thể vô cùng nhẹ nhàng. Trời muốn mưa. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra đạo này suy nghĩ. Bỗng nhiên trong lúc đó, giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên, một đạo thiểm điện trực tiếp là xé rách hư không, chiếu sáng đại địa, trầm thấp âm thanh sấm sét theo sát phía sau. Chân trời mưa, mưa to từ trên trời giáng xuống, độc cô thần cùng nam tử áo xanh cách xa nhau lấy vô số đạo màn mưa. Hít sâu một hơi, độc cô thần kiếm trong tay chậm rãi động, tại giữa hư không vạch ra một vòng tròn. Trong một chớp mắt, từ trên trời giáng xuống giọt mưa lập tức bị điên cuồng kéo hướng kiếm trong tay. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, phong lộ kiếm thân kiếm kéo dài số không chỉ gấp 10 lần. Độc cô thần tái xuất một kiếm, kiếm ý kinh khủng, nam tử áo xanh thân thể khẽ động, đối chọi gay gắt. Trong chốc lát, giữa thiên địa nước mưa tựa hồ cũng bị hắn dành thời gian đồng dạng. Nước mưa tại nam tử áo xanh trên thân kiếm áp xúc. Tại áp xúc,